Chương 704, trận chiến đầu tiên kết thúc. Chương 704, trận chiến đầu tiên kết thúc. 16 đạo giao nhau hỏa tuyến, tựa như 16 thanh cao tốc xoay tròn liệm cưa, đem nguyên anh lão quái hồn phách tháo thành 8 khối u minh nhận phát ra sống không bằng chết kêu thảm thiết, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm vẫn đang rẽ rủa lấy, kêu thảm, nước nở nghẹn ngào lấy, vặn vẹo tàn hồn ở bên trong, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, trường sinh trường sinh trường sinh, nhưng là hắn thanh âm yếu ớt, tất cả đều bị linh năng viên đạn gào thét bay. Ra khỏi nòng súng cùng lăng không bạo liệt ga ho the tờ che giấu, giống như là một nhún nho nhỏ ngọn lửa, bị một cái sóng lớn triệt để đập chết. U Minh nhận thần hồn chi hỏa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng suy yếu, thu nhỏ lại, trở nên vô cùng mỏng manh. Một phút đồng hồ sau, Lý Diệu ngừng bắn. Dầm dầm bên trên một tầng sàn gác chịu không được hắn như thế trà đạp, khối lớn đất sụp sụp đổ xuống, bùi đất tung bay. Lý Diệu ánh mắt sấm lánh, sáu nòng xoay tròn hành kích pháo ngược lại gánh tại đầu vai, đi lại chậm chạp, tại phế tích trong băn khoăn, tìm tòi. Đông nhiên, hắn đứng lại, ánh mắt một mực khóa chặt lại phế tích bên trong, mấy khối vỡ vụn xì mẳng tầm đó, nhếch miệng lên một vòng lánh khóc vui vẻ. Linh năng mang tất cả, đem một đám so con rán lớn hơn không được bao nhiêu tàn hồn, dắt đi ra, gắt gao chấn áp trên mặt đất. Cái này một đám tàn hồn, chỉ có ngón tay lớn nhỏ, nhưng lại có tay có chân, ngũ quan đều đủ, giống như là một cái rút nhỏ vô số lần U Minh nhận. Tàn hồn tại Lý Diệu chấn áp phía dưới dốc sức liều mạng dãy rủa, phát ra lại tiêm lại lời thanh âm. Chỉ là lúc này đây, ai cũng nghe không hiểu hắn đến tột cùng đang nói cái gì, là ở cầu xin tha thứ, kêu rên, hấp dẫn, hoặc là nguyền rủa. Lý Diệu nhìn xem cái này sợi tàn hồn, từng chữ nói ra nói, ngươi trở thành tu tiên giả, hướng người bình thường ra tay một khắc này, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nghe cho kỹ, không quản các ngươi có bao nhiêu nguyên anh, thế lực đến cỡ nào cường đại. Cũng không qua nở kế hoạch của các ngươi đến cỡ nào chú đáo, đối với tu chân giới thẩm thấu đạt đến hạng gì trình độ. Các ngươi, có thể tùy tâm sở dục lựa chọn từ lúc nào. Địa phương nào, dùng phương thức gì, phát động trận chiến tranh này. Nhưng chiến tranh khi nào chấm dứt, như thế nào chấm dứt, các ngươi nói không tính, do ta Lý Diệu đến quyết định. Lý Diệu cái tên này, lại để cho điên cuồng vặn vẹo bên trong U Minh nhận tàn hồn sững sờ một chút, toát ra bừng tỉnh đại ngộ, hối tiếc không kịp, nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Một giây sau, Lý Diệu liền đem toàn bộ linh năng đều quán trú tại trên chân phải, đối với tàn hồn một cước đạp xuống đi. Dùng sức nhất toàn nguyên anh láo quái U Minh nhận, liền cuối cùng hét thảm một tiếng đều không thể phát ra, bẹp một tiếng, theo thân thể đến thần hồn, đều bị Lý Diệu triệt để diệt sát. Giờ phút này, cách hai người bọn họ xông vào nhà này chưa xong công cao ốc, vẫn chưa tới 10 phút. Lý Diệu hai tay vừa nhấc, đem U Minh nhận thi thể cùng hắc giác chiến giáp đều thu nhập trong càn khôn giới, không có cảm nhận được mảy may trì trệ. Điều này nói rõ U Minh nhận không có nói sai. Trên người hắn thật không có dư thừa càn khôn giới, do y càn khôn giới chọn dùng không gian sụp đổ cùng chuyển di nguyên lý luyện chế. Cơ hồ có thể thu nạp trong vũ trụ hết thể vật chất, nhưng lại có hai cái hạn chế. Thứ nhất, không thể chứa đựng vật còn sống. Nếu không sẽ ở sụp đổ cùng một lần nữa triển khai trong quá trình, biến thành ngây ngất đê mê. Thứ hai, một miếng trong càn khôn giới, không thể cất giữ một cái khác miếng càn khôn giới. Cái này liên quan đến hai cái sụp đổ trường giúp nhau quấy nhiêu cùng bài xích vấn đề, nguyên lý thập phần thâm ảo, Lý Diệu cũng không phải rất hiểu. Cho nên, nếu như U Minh nhận trên thi thể còn có càn khôn giới, như vậy Lý Diệu thu nạp động tác sẽ đụng với lớp kín vô hình tường, không cách nào hoàn thành. Cẩn thận ngẫm lại, U Minh nhận cũng không có lừa gạt lý do của hắn, nhất định là đem trên người sở hữu càn khôn giới đều chủ động giao ra đây. Một phương diện giảm xuống hắn cảnh giác, một phương đỉ hệ nở kha cờ, nhiều một miếng càn khôn giới, tiểu kéo dài thêm một thời gian ngắn, có thể làm cho thần hồn càng thêm vững chắc. Nếu không có đụng phải Lý Diệu cái này quái thai, liền một miếng càn khôn giới chất lọc mã đều không nghiệm chứng, tiểu lập tức ra tay. U Minh nhận phản kích kế hoạch, không nói không chê vào đâu được, chí ít có nhất định được thành công cơ hội. Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu lấy hắc giác chiến giáp đầu hủy đi tháo xuống chiến thuật tinh não. Vì tranh thủ tín nhiệm của hắn, đương nhiên càng thêm kéo dài thời gian, vừa rồi U Minh nhận đem tinh não khống chế mật mã đều nói cho hắn. Căn cứ tinh não biểu hiện, vài tên trường sinh điện cao thủ, chính hướng tại đây đánh tới. Lý Diệu liếm liếm bờ môi, dùng khoảng chừng nửa phút hoàn thành cao ốc bố trí,